Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, U Vương Bảo Tàu. Nhảy cầu tổ hợp, Mị Vương có chút nghiêng đầu, chớp chớp mị lực 10 phần đôi mắt đẹp. Không biết rõ đâu, công bố đáp án đi. Vương Bình không có thừa nước đục thả câu, là mẹ cùng nàng dâu. Nghe vậy, Mị Vương tuyệt mỹ cho rộng rãi ngây người. Trong đầu không hiểu toát ra một câu. Lão công, làm ta cùng mẹ ngươi rơi vào trong nước. Ngươi là trước cứu ngươi mẹ, vẫn là trước cứu ta. Thoáng chốc Mị Vương thoảng qua cười không ngừng. Bị Vương Bình cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tiết mục ngắn làm cười. Ngươi tốt tao a, Mị che miệng cười khẽ. Tiếu Dung yêu mị muôn màu, tràn ngập phong tình vạn trùng. Quá khen quá khen, Vương Bình chắp tay, người tiết mục ngắn rất thú vị. Không biết rõ người còn có thể hay không ngẫu hứng lại đến đoạn. Mị Vương hào hứng bị Vương Bình câu lên, muốn đang nghe một chút Vương Bình nói tiết mục ngắn. Đấu pháp cái này nhàm chán chữa thương thời gian, Vương Bình không có cự tuyệt. Bởi vì nam nhân sao có thể tại trước mặt nữ nhân nói không thể. Không được chứ, con ngươi đảo một vòng. Vương Bình hai con ngươi sáng lên. Có, trước trước sau sau, Vương Bình suy nghĩ không đến 2 giây. Mị Vương kinh ngạc, vừa rồi ta bảo ngươi lão bà. Còn cùng Gia Gia nói nhóm chúng ta kết hôn. Như vậy ta liền lấy kết hôn đến cái tiết mục ngắn câu đối đi. Vế trên. Tỷ ta ôn nhu đoan trang, như trở về nhà mẹ đẻ, trong mắt có nước mắt, trên người có tổn thương, định đưa người cất đặt chảo dầu, nổ đến hai mặt kim hoàng, vế dưới, anh ta thiên hạ vô song, như hết giờ làm về nhà, trong chén không, bước bên trong có tương, chắc chắn người cất đặt nồi bát, chế biến thành canh, hoành phi, chỉ mong trăm năm tốt hợp. Mị Vương thon dài lông mi run run, trong đôi mắt đẹp lấp lóe kinh diễm. Ta trước đó tại trên mạng nhìn qua một cái thịnh hành ngữ, ta cảm thấy rất vừa hợp ngươi. Ta ngẫm lại câu kia kêu cái gì, ai nhớ tới ngươi tại sao mặc phẩm như quần áo. Vương Bình cười ha ha cười, cả hai cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện, cười cười nói nói. Nếu có không biết bọn hắn người trông thấy, còn tưởng rằng đây là một đôi nhiều năm hảo hữu đang tán gẫu. Thật lâu, ta không ưa thích nợ nhân tình. Hôm nay ân, ta nhớ kỹ, ngươi muốn cái gì báo đáp. Nuốt vào tuyền thần tặng cho đan dược. Mị Vương thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Như na đứng dậy, lấy thân báo đáp đừng nói là, nàng rõ ràng trông thấy. Tự mình đưa ra báo đáp, Vương Bình hai con ngươi tỏa sáng. Cái này nhãn thần cùng biểu lộ Mị Vương gặp qua. Chính là Vương Bình lần thứ nhất gặp được chính mình nói muốn cưới tự mình thời điểm. Sau đó, Mị Vương lại bổ sung một câu. Ta nói qua, ta sẽ không lấy chồng. Ta sẽ cả đời đi theo vị kia. Xem ở ngươi cứu ta phân thượng. Ta đề nghị ngươi bỏ đi đối với ta suy nghĩ. Ta nói qua, đương nhiên, ngươi muốn truy vị kia, ta cũng sẽ không giới thiệu cho ngươi. Nàng đã lòng có sở thuộc, đề cập tiểu ô, Mị Vương chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn xem Vương Bình, lại hồi tưởng xuống tiểu ô. Không khỏi, Mị Vương đang suy nghĩ, luận thú vị, tiểu ô cùng cái này vương gia người thừa kế có liều mạng a. Một cái ô một cái gia. Vương Bình bĩu môi, đến, lão cha tâm nguyện là không xong, không có quá nhiều xoắn suýt. Vương Bình nghĩ hả, vậy ngươi nói cho ta liên quan tới Diêm La Vương sự tình làm báo đáp đi. Không cầu ngươi toàn bộ lộ ra, ngươi lộ ra một chút là được. Âm ti là từ Diêm La Vương thành lập, có thể thành lập một số lượng to lớn ngàn năm quỷ quái tổ chức. Bực này nhân vật bất luận kẻ nào đều là hiếu kỳ. Vương Bình cũng không ngoại lệ. Càng là tại Gia Gia tuyền thần nâng lên, xem chừng Diêm La Vương. Vương Bình đối với Diêm La Vương càng là hiếu kỳ. Diêm La Vương cùng Gia Gia quen biết sao? Vẫn là nói không biết. Có lẽ cả hai còn phát sinh qua cái gì? Ta đề nghị ngươi thay cái báo đáp. Bởi vì ta chưa thấy qua Diêm La Vương. Chỉ có Quỷ Vương, Yêu Vương. Ta đối với Diêm La Vương hiểu cơ hồ là muốn. Mị Vương không có giấu giếm. Đối với Âm Ti, Mị Vương không có nhiều lòng cảm mến. Gia nhập Âm Ti cũng là bởi vì U Vương mới gia nhập. Cho nên nàng không ngại trả lời Diêm La Vương sự tình. Đương nhiên, còn có một điểm. Lần trước Hàn Quốc thời gian bắt đầu, Âm Ti sớm đã dự định không tiếp tục ẩn giấu. Diêm La Vương thân phận sớm muộn sẽ có bộc quang một ngày. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi, Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Hư hư thực thực Thái Thượng Lão Quân nuôi dưỡng Diêm La Vương. Mị Vương trả lời, cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Vương Bình Tinh mang xuất phát, có chút kinh ngạc, Diêm La Vương thế mà cùng kia thần bí Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Hơn nữa còn là Thái Thượng Lão Quân nuôi lớn Diêm La Vương. Cái này rất bởi vì thổi tư sông A. Có thể khẳng định, đây là tin tức nặng ký. Nhường Vương Bình có rất nhiều suy đoán. Còn có cái khác thông tin sao? Không có. Tốt A, Vương Bình hơi bày tỏ đáng tiếc. Lập tức, Mị Vương đứng dậy cùng Vương Bình tạm biệt rời đi. Điểm ấy tin tức, vẫn còn không tính là trả nhân tình. Ân Ninh chờ ngươi nghĩ ra báo đáp nội dung lần sau trả lại. Ta đi, mặt khác cảm ơn ngươi cứu ta. Mị Vương bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người xem xét na mê người. Ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút gia nhập nhóm chúng ta một phương này. Ta Vương gia rất hoan nghênh ngươi. Vương Bình làm ra giữ lại, có thể lôi kéo một vị Âm Ti Vương là một cái 10 điểm có ý nghĩa sự tình. Đối với đuổi quỷ giới, đối với Vương gia tới nói cũng có ý nghĩa trọng đại. Ta cái đi theo vị kia. Mị Vương nhoẻn miệng cười, tiếu dung mị hoặc, dáng vẻ ngàn vạn, làm lòng người nát. Mị Vương rời đi, không có làm ở lâu. Từ đầu đến cuối tới nói, nàng là Âm Ti Vương. Nếu để cho người khác nhìn thấy mình cùng Vương gia người đi được gần, tin tức truyền vào Âm Ti sẽ đối với nàng tạo được không lương ảnh hưởng, càng sẽ đối với U Vương tạo thành ảnh hưởng. Nàng không sợ tử vong, nhưng lại sợ U Vương bị thương tổn. Đưa mắt nhìn Mị Vương rời đi, Vương Bình mộ mà vỗ xuống đầu, kêu to lên tiếng, hỏng bét, cố lấy tán gẫu đại sơn. Quên hỏi một chút, Mị Vương biết không biết rõ Tiểu Diệp đến Hoàng Tuyền Minh Hà làm cái gì? Tính, toán, gần nhất ta náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trương Hạo bọn hắn ngày mai liền rời đi Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương còn gặp được Gia Gia. Ta nghĩ Âm Ti cho dù có kế hoạch gì cũng sẽ không để Tiểu Diệp đi. Tự nói một tiếng, Vương Bình thả người nhảy lên nhảy vào Minh Hà bên trong. Tiến về phế tích, một bên khác, tại cự ly nơi đây ngoài 10 dặm, âm khí cuồn cuộn, đại địa oanh minh rung động, một đạo toàn thân tràn ngập tại âm khí trong sương mù thân ảnh bay thật nhanh. Những nơi đi qua, nham thạch sụp đổ đến vỡ nát, cây cối hóa thành bột mịn, đạo thân ảnh kia bao phủ âm khí, thấy không rõ khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được nó dáng người tinh tế. Rõ ràng là nữ tính. Mị Nhi, ngươi tuyệt đối đừng có việc. Thân ảnh đang thì thầm, sát khí tràn trề. Nếu như Vương Bình ở đây, nhất định có thể nghe ra đạo thanh âm này là ai. Cứ việc thanh âm cùng Vương Bình thường ngày nghe được thêm ra phần khiếp người cùng sát khí, nhưng Vương Bình nghe ra được, đây là Tiểu Diệp thanh âm. Trước đó không lâu, U Vương đi vào Hoàng Tuyền Minh Hà tìm Mị Vương. Thế nhưng là tại đến Mị Vương bế quan chỗ nhưng không có phát hiện Mị Vương. Mị Vương đã bế quan đột phá rời đi. Đối với cái này, U Vương tìm Mị Vương tung tích tìm đến. Trên đường phát hiện Mị Vương bị tuyền thần gây thương tích lưu lại vương máu. Trong lúc nhất thời, U Vương bạo tẩu. Mị Vương cùng U Vương sống nương tựa lẫn nhau, một đường trưởng thành đến nay, lẫn nhau thân như tỉ muội. Biết được Mị Vương xảy ra chuyện, U Vương không cách nào bảo trì lấy hướng lạnh nhạt, nàng bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm hướng Mị Vương, không cố kỵ gì, lúc này ở trong mắt nàng, không có cái gì so Mị Vương sinh tử quan trọng hơn. Chỗ nào còn quản trở ngại gì, ai như ngăn cản hẳn phải chết. Đột nhiên ngay tại lúc này, chủ nhân, một tiếng trời sinh dụ hoặc mị âm truyền đến, chính truy tìm Mị Vương U Vương hướng phía trước nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp lúc này vui mừng, phía trước không phải là Mị Vương à, Mị Nhi, ngươi không có việc gì quá tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.